bị gương mặt đó của Phi thiếu gia hành hạ đã lâu. Nay thấy Ninh Tiểu Xuyên có cảm xúc khác lạ cũng là bình thường. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, cười, việc liên thủ đương nhiên dễ nói. Nhưng trước khi đó ta muốn gặp sư phụ của các ngươi trước. Cách Trương.